Chương 39, ngoại truyện, đến hôm nay, xem như biệt thự của gia đình chính thức hoàn thành. Phòng riêng của ai thì dựa theo sở thích của người đó, thập phần dụng tâm. Chỉ là thứ không thể thiếu trong phòng ngủ của Lâm Tiêu Tiêu chính là chiếc giường cỡ lớn. Đương nhiên là vì để 4-5 người cùng lăn lộn tuyệt không có vấn đề gì, được chuyển vào nơi ưng ý, do mình dày công sắp xếp chuẩn bị. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng cao hứng, ngay lập tức liền khai trương mở hàng cho phòng tắm hơi của mình. Khi Lâm Tiêu Tiêu bọc khăn tắm mở cửa, lại ngoài ý muốn thấy Thẩm Thư Lạc đang ung dung mà ngồi ở bên trong, mặt cô bây giờ chỉ cần dùng một cái thành ngữ có thể khái quát, ngây ra như phỗng, anh. Sao lại chỗ này? Lâm Tiêu Tiêu nhớ lại hắn nói hôm nay bận việc về trễ cơ mà. Cô cũng nhăm nhe sẵn lúc phó hy với mấy người Tiêu Nhạc, Lâm Bạch Thuật không có nhà để một mình độc chiếm phòng tắm hơi yêu dấu, anh cũng mới vừa về thôi. Thẩm Thư Lạc kéo cong khóe môi. Cười đến thực vô hại, làm việc có chút mệt mỏi, đang muốn thư giãn một lát, hắn cũng quấn độc một chiếc khăn tắm, lộ ra khuôn ngực khỏe mạnh tiêu chuẩn, cơ bụng săn chắc còn vương chút mồ hôi, cùng đôi chân mảnh khảnh, Lâm Tiêu Tiêu đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh, căn phòng làm bằng gỗ, than thiêu đốt bên dưới ánh lên màu hồng rực rỡ. Dưới chân sàn nhà cũng nóng, chỗ hạ mông ngồi cũng nóng, cô mới ngồi xuống chưa tới một phút, liền bắt đầu cảm thấy ngực khó chịu. Không chú ý tới động tác của mình làm khăn tắm bọc trước ngực hơi lỏng xuống, lộ ra tảng lớn nhũ thịt hình câu cùng khe vú sâu thẳm, hiện tại cũng có thể. Thẩm Thư Lạc hôn môi lên, đồng thời đem bàn tay để lên ngực Lâm Tiêu Tiêu, bắt trước động tác hô hấp nhân tạo nhẹ nhàng khiêu khích. Cho dù cách khăn tắm thô ráp, hắn cũng có thể cảm thấy hai cái vú no đủ co giãn đong đưa dâm mị, đầu Lâm Tiêu Tiêu choáng váng. Cô chỉ cảm thấy chung quanh như đang nổi lửa. Nơi nơi đều thổi hơi nóng, ngược lại, thân thể của hắn lại mang theo chút mát mẻ. Cô vô ý thức mà hướng vào lòng ngực của hắn cọ cọ, thân thể vặn vẹo, một bên nhũ thịt từ khăn tắm bắn ra, trên trắng nõn da thịt, viên anh đào nho nhỏ nhô lên đã đứng thẳng lên, cái tay hư hỏng kéo luôn cái khăn tắm của cô rồi ném đi. Dáng người quyến rũ hiện ra, chỉnh thể là mảnh khảnh, nơi cần có thịt thì lại là đẫy đà. Ngực thì lớn, mông mượt mà vểnh vểnh, hắn liếm một đường từ tai xuống. Liếm xuống cái cổ thon dài. Hai tay một tả một hữu mà duỗi đến phía trước, vuốt ve hai cái vú bồng bềnh, Lâm Tiêu Tiêu đưa lưng về phía hắn, quỳ gối xuống băng ghế. Cô bị hắn vuốt ve thật sự thoải mái, trong cổ phát ra hừ nhẹ, giữa hai chân cũng dần dần ướt át lên. Một cổ chất lỏng từ nơi riêng tư đột nhiên trào ra, rơi xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh rất nhỏ tách một cái, theo bản năng mông càng nhếch cao, tiểu huyệt phấn nộn không hề che đậy mà bại lộ ở trước mặt hắn. Mới vậy đã ướt sao? Thẩm Thư Lạc cười khẽ cởi bỏ khăn tắm của mình, đỡ dương vật hồng nhạt mà thô to, nhắm ngay huyệt lộ đẫm nước đi vào, A Lạc, dưới sự va chạm liên tục, Lâm Tiêu Tiêu muốn hôn mê luôn. Cô quỳ gối lên ghế gỗ, đầu gối phát đau, xung quanh nhiệt độ càng không chịu nổi, cô muốn mau mau đi ra ngoài, nhưng vừa mới quay đầu, hắn liền hôn, lên, ưm. Lâm Tiêu Tiêu mơ hồ mà phát ra âm thanh không rõ kháng nghị. Thẩm Thư Lạc rời khỏi môi cô, ẩn nhẫn tình dục dưới đáy mắt, hỏi, quá nhanh sao, nóng. Quá nóng, ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu mặt ửng đỏ một mảnh, không biết phòng tắm hơi hay do làm tình mãnh liệt. Thẩm Thư Lạc cười khẽ dùng tay nhấc hai chân của Lâm Tiêu Tiêu lên, cô sợ ngã mà cố sức ngả ra phía sau. Hắn dùng tư thế như si tiểu mà bế cô đi, tới cửa thì liếm vào tại Lâm Tiêu Tiêu nói, bà xã tự mở cửa, tay anh bận rồi. Lâm Tiêu Tiêu mất sức chín châu hai hổ mới vặn mở ra cái khóa cửa đơn giản ấy. Ngay lập tức không khí trong lành bên ngoài ập vào mặt cô. Hai chân vẫn rộng mở, dương vật thô to vẫn còn cắm trong tiểu huyệt màu hồng nhạt. Nhưng đón chào Lâm Tiêu Tiêu không chỉ là cơn gió mát lành mà còn là ba tên đàn ông đứng sững bên ngoài, tay Tiêu Nhạc còn giơ trên không trung ý đồ mở cửa. Ba người kia cũng chỉ quấn độc khăn tắm, ba đôi mắt bên ngoài cùng hai đôi mắt bên trong mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, kinh ngạc làm Lâm Tiêu Tiêu co rúm cả người, tiểu huyệt cũng tự nhiên siết chặt làm cho Thẩm Thư Lạc phải kêu ra tiếng. Lập tức dồn sức đưa đẩy dương vật, đầu tóc Thẩm Thư Lạc bị thấm ướt dán ở trên mặt, tinh mịn mồ hôi lăn trên cơ thể trần trụi của hắn, theo động tác đẩy đi ra của dương vật khiến BNG Lâm Yêu Tiêu căng chắt khoái cảm gạch dưới láp tràn. Ai gầy thịt kích cỡ kinh người lần lượt đỉnh nhập thân thể của Lâm Tiêu Tiêu, cái loại thị giác này đánh sâu làm ra đầu người ta tê dại, bảo bối, thật dâm. Tiêu Nhạc khóa lấy đôi môi của cô, hai tay bắt chuẩn xác lấy cái vú còn đang đung đưa. Không phải lần đầu tiên ba người cùng làm nên thật ăn ý lẫn nhau, Tiêu Nhạc nhanh chóng hòa nhập để dương vật của mình đong đưa trong bầu vú lớn đầy dụ hoặc thoải mái. Lâm Tiêu Tiêu nhắm hai mắt thở dốc, sao, anh chơi vú em hay hắn cắm huyệt sướng hơn? Giọng nói khiêu khích của Tiêu Nhạc vang lên, Thẩm Thư Lạc liền cắm rút một trận mạnh mẽ, đem cô đưa lên đỉnh, Lâm Tiêu Tiêu hai má đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền đầy đê mê, hai tay bấu chặt lên người Tiêu Nhạc. Lâm Bạch Thuật không nhẫn nổi nữa, kéo hai tay của cô ra, dùng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên hạ thân của mình, một bàn tay khác thì đưa vào miệng ngậm lấy, như đang mút một cây kẹo ngon vậy, bảo bối, không chỉ huyệt dâm, vú dâm, đến tay nhỏ cũng dâm nữa. Em muốn anh chết trên người em hửm. Dâm ngữ của Tiêu Nhạc đánh thẳng từng người, lại có chút kích thích kỳ dị, a, sướng không chịu nổi, a, nhìn vẻ dâm đãng của cô trước mắt mình. Phía dưới còn bị huyệt dâm kẹp thật khẩn. Mới vừa tiết thân, đường đi phía dưới cực kỳ mẫn cảm, tưởng như muốn đem mệnh căn của hắn cắn đứt. Nhìn cái vú lớn bị dương vật của Tiêu Nhạc tinh dịch của mình vào sâu bên trong cơ thể Lâm Tiêu Tiêu, bé dâm còn thèm tinh dịch sao? Giọng nói không nghe ra hỉ nộ của Phó Hy vang lên. Tuy hắn nãy giờ không làm gì nhưng đôi mắt sớm đã nhuốm một tầng tình dục, Lâm Tiêu Tiêu nhắm hai mắt, lông mi thật dài an tĩnh mà rũ xuống. Treo thật một hạt mồ hôi nhỏ. Môi đỏ hơi hơi mở ra, có vẻ mê hoặc cầu người trà đạp, bao dương vật của Thẩm Thư Lạc vừa rút ra, tinh dịch còn chưa kịp trào tới đã bị gậy thịt của Phó Hy chen vào, tên cơ hội. Tiêu Nhạc mắng thầm một tiếng, hôn một cái thật kêu lên vú lớn, đẩy Thẩm Thư Lạc ra, Thẩm Thư Lạc vốn trụ nâng cả người Lâm Tiêu Tiêu nên khi bị mất đi chỗ dựa, liền sống chết bám lấy người Phó Hy đằng trước, bàn tay vô thức bóp chặt căn dương vật của Lâm Bạch Thuật. Khiến hắn sướng đến suýt bắn cả ra, đúng là thiếu đàn ông không được mà. Vội vã lao vào lòng anh thế sao, giọng nói trầm ổn của Phó Hy mang theo tia trêu ghẹo. Đồng thời hắn trầm eo, ra sức tiến công, khiến cô thét lên, không thể nào trả lời, nghe vậy, Tiêu Nhạc càng thêm nóng đầu, hắn bỏ cánh mông lộ ra hậu huyệt ngập nước, chậm rãi đút dương vật của mình, Lâm Tiêu Tiêu choáng váng mà phối hợp vặn vẹo khởi vòng eo, hừm, chặt quá. Tiêu Tiêu thả lỏng, anh không di chuyển được, tiếng rên rỉ của Phó Hy truyền vào tai cô, khiến cô rơi thêm cả đống nước xuống, bảo bối. Sao có thể nhiều nước đến vậy, bị chơi nhiều lỗ thích sao? Đây được cả cây dương vật vào lỗ sau, Tiêu Nhạc thích ý than thở. Vào càng thêm thông thuận, chỗ giao hợp của ba người văng bọt trắng xóa, dâm tiện cực kỳ, Tiêu Tiêu sướng đến muốn hỏng, cô hưng phấn dùng tay bắt luôn dương vật đang có tư thế ngẩng đầu của Thẩm Thư Lạc. Hai tay hai cây gậy thịt lớn loát lên loát xuống, a, chậm chút. Bị cắm muốn hư, a, hừ, chậm thì em còn sướng sao? Hả? Mỗi âm tiết hắn thúc sâu vào lỗ hậu khiến cả người cô run rẩy, miệng nói chậm, mà sao hút mạnh vậy? Muốn hút anh bắn luôn sao? Phó Hy ác ý nhéo nhéo núm vú sưng hồng của cô, em gái, anh dặn em không được nói dối mà, phải phạt. Kiềm chế nãy tới giờ, Lâm Bạch Thuật đem dương vật đang căng trưởng không chịu nổi nhét vào cái miệng đang hé mở kêu dâm của cô. Hương vị nam tính của đàn ông sộc thẳng lên mũi, Lâm Tiêu Tiêu ngay lập tức dùng lưỡi cuốn lấy, vuốt ve lên xuống không rời, em gái, ngon sao? Ăn dương vật của anh trai có ngon không? Em mờ thanh của Lâm Bạch Thuật càng khiến cô hưng phấn, mút mạnh mấy cái khiến hắn thở gấp liên tục, Tiêu Nhạc từ phía sau hung hăng mà xỏ xuyên qua cô. Phó Hy cũng không chút yếu thế đẩy nhanh tốc độ. Tiếng thân thể bạch bạch lan tràn, tiếng suýt xoa của nam nhân cùng tiếng rên rỉ nhỏ vụn của nữ nhân khi đang bị cắm dương vật vào miệng. Một khung cảnh dâm loạn không sao tả xiết, sau khi bị hai cây gây thít lớn thọc vào rút ra liên tục hơn trăm cái, Lâm Tiêu Tiêu lực bất tòng tâm mà thả lỏng thân, Thẩm Thư Lạc ghé sát gậy thịt vào vú lớn tìm an ủi, bầu vú ngẫu nhiên cọ qua cọ lại theo động tác của hai người bên dưới, không cần hắn tốn chút tí sức nào mà cũng đầy khoái cảm, a, không được, em gái, răng em cắn trúng gậy thịt của anh rồi, không được niết nơi đó, a dấu lớn, bé dâm đãng. Ngoan, thả lỏng chút, huyệt dâm muốn bấm gãy gậy thịt, a bằng. Muốn tiểu, bảo bối, đừng nhịn, tiểu cho anh xem đi, a, tương đương, em mờ tinh phun tung tóe xuống bụng Phó Hy mang theo cỗ hương khí mị hoặc. Hắn cùng Tiêu Nhạc, hai người trước sau ăn ý đẩy nhanh tốc độ, buông thả dục vọng, bắn đầy vào bên trong cơ thể Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Bạch Thuật cũng gầm lên một tiếng phóng từng đợt nùng tinh từ hai trứng của mình vào miệng nhỏ của Lâm Tiêu Tiêu, trên cả người cô nhấp dính đầy mồ hôi lẫn tinh dịch. Khuôn mặt còn chìm trong cao trào chưa thoát, mắt Thẩm Thư, ngoại chuyện Doãn Xuyên không ngờ lại trùng hợp gặp lại Lâm Tiêu Tiêu trong thành phố Z, sau khi nhìn thấy sự kiện ba người trong nhà Lâm Tiêu Tiêu, hắn đã hạ quyết tâm, không muốn tiếp tục đoạn tình cảm đau đớn này nữa. Điền nguyện vọng vào một trường đại học ở thành phố Z và chuyển đi, lần này, bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu không chỉ hai người đàn ông mà là tận 5 người. Hai trong 4 tên đàn ông thì hắn biết mặt, còn lại hai người và một cậu nhóc kháu khỉnh nữa. Đó là con của cô ấy sao? Vậy những tên kia là ai? Hai tên mà hắn từng nhìn thấy cũng ở đó, tức đều là đàn ông của cô sao? Cậu nhóc ước chừng mới 2-3 tuổi, mặt mày thanh tú đang kéo áo của Tiêu Nhạc đòi mua kẹo que, Lâm Bạch Thuật thì giả mặt quỷ lôi kéo sự chú ý của cậu nhóc thoát khỏi gian hàng đầy màu sắc. Lâm Tiêu Tiêu cùng Thẩm Thư Lạc đang bàn luận nên mua loại rau này tốt hơn hay loại rau kia tốt hơn. Phó Hy với khuôn mặt không biểu tình đẩy xe hàng đứng đợi, như ồn ào hai bên không hề liên quan gì tới hắn. Phó Hy là người đầu tiên chú ý tới sự tiếp cận của Doãn Xuyên. Không chỉ nữ giới có trực giác mà nam giới cũng vậy, tựa như cảm thấy nguy cơ xâm phạm lãnh thổ. Đôi mắt hắn lạnh bằng chiếu xuống cái tay đang giơ ra của Doãn Xuyên, chị Tiêu Tiêu, được gặp lại chị thật vui. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự vui vẻ, editor, tung bông tung hoa, ô chơi má. Cuối cùng cũng kết thúc một bộ, nghề edit cũng đắng cay lắm, ao hố mới chắc để thư thả thêm xíu nha, he he, chia sẻ với mấy tỷ lụi lần đầu của tôi, thật nuốt nước mắt vào trong luôn á, đó là người yêu năm lớp 9, quen nhau lúc cuối năm lớp 8, cái đùng cái năm lớp 9 nó chuyển trường khác các mẹ ạ, nhưng các mẹ nghĩ tôi bỏ nó sao, no no, tụi tôi thắm thiết lắm, hết nấu cháo qua điện thoại bàn, đêm chùm chăn bấm tin nhắn mà thời đó làm éo gì có cảm ứng. Skill bấm phím level mắc nhưng quá ồn, nhiều khi bị ba mẹ anh chị ganh. Nụ hôn đầu hai đứa chỉ biết chạm môi, nhắm mắt chạm thật lâu, đúng ngây thơ e nghĩ lại mắc cười vờ lờ. Rồi cái gì tới cũng tới, sau khoảng thời gian biết hôn, bóp rú tá lả, cũng đến khoảnh khắc đó. Tại nhà của đàng trai, tôi nhớ đó là dịp Tết, nhà hắn đi chúc Tết hết, hắn rủ bạn bè tới ăn uống chơi chơi, dần dần mọi người về hết, còn thừa hai đứa tôi. Hắn bảo muốn lên xem phòng anh không? Thì ok. Rồi xem linh tinh cái hôn, cái cởi áo tôi, rồi lột tôi trần truồng, rồi hắn bắt đầu tự cởi đồ mình. Vâng, lần đầu tiên thấy con kiêu ngoài đời thật các mẹ ạ, nó hơi khác khác trong mấy bộ phim tôi từng xem, to dài và đỏ tươi, cực đỏ một, hình dáng ngộ nghĩnh, sau này tôi mới biết là đó chỉ mới hơi cương và chưa lột bao quy đầu, nên khác đến vậy. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì gia đình trả bóp kèn tin tin về. Tôi ngại ngùng ước gì mình hôn mê luôn. Hắn bảo tụi mặc đồ rồi xuống. Nói chung là người nhà hắn không nói gì cả, kêu hắn chờ tôi về thôi. Sau đó thì nhiều chuyện xảy ra, tôi hết thích nữa, rồi tôi đá hắn. Rồi không qua lại gì nữa. Chuẩn một tình yêu trẻ trâu, chưa kịp tới bước cuối cùng. Về lần đầu tiên thực sự thì để chia sẻ trong bộ truyện tiếp theo nha. Dài quá thì đọc ngắn nà. Cảm ơn các tỷ mui đã theo dõi tôi ra.